Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, Hải quân chấn động. Ha ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Người đàn ông này vừa đến trên biển tất nhiên sẽ đem biển khơi khuấy động long trời lở đất. Hơn nữa còn là nhằm vào chính phủ thế giới. Tại quần đảo Sabaody số 13, cái đảo trên lừa đảo bên trong quầy rượu. Một trận cởi mở phóng khoáng, tiếng cười truyền vang mà ra. Đúng là không đơn giản. Không nghĩ tới vô thương nhanh như vậy liền đạt được cao như vậy treo giải thưởng số tiền. Bất quá Rayleigh, ngươi không lo lắng vô thương sẽ được xuất hiện nguy hiểm không? Phải biết rõ đây chính là đại biểu chính phủ thế giới đã đem hắn làm đại địch. Giống như cô gái trẻ tuổi Hạ Kỳ đốt một điếu thuốc xanh tại quầy bar trên. Cười híp mắt nhìn xem ngồi ở trước người cái ghế trên cười to Rayleigh. Nghe vậy, Rayleigh đem trên tay huyền thưởng lệnh đặt ở quầy bar trên. Khoát tay cười to nói. Lo lắng sợ rằng hẳn là chính phủ thế giới mới đúng. Ta có thể không nhận vì có thể đủ lộ ra cùng Roger như vậy tương tự khí phách nam nhân sẽ tùy. Tiện ngã xuống. Ở cách cửu xà đảo cách đó không xa hải vực trên có một tòa một năm sẽ xuất hiện 48 cuối kỳ biến. Hóa mãnh thú cái đảo. Cũng chính là nguyên tác trong Lạp Phi khổ tu 2 năm lưu tạp y kia đảo. Oanh tương đương. Một tiếng to lớn oanh, tiếng rên tại tràn đầy nguyên thủy khí tức trong rừng rậm vang lên. Trực tiếp một cái đạt tới mười mấy thước dài. Cao 5-6 thước kiếm sỉ hổ giống như pháo đạn một dạng bay ngược mà ra. Tại đụng nát 5-6 thô chuyển sau đại thụ ầm ầm ngược tê liệt ngã xuống đất. Mà có thể nhìn thấy cái này như bị đòn nghiêm trọng. Đã mất đi kiếm sỉ hổ trên người lấy một khối bị hóa đá hơn nữa đã vỡ nát vị trí. Tại kiếm sỉ hổ nguyên lai vị trí. Thời gian qua đi mấy tháng không chỉ có trở nên càng thêm minh diễm động lòng người cùng cao gầy. Thậm chí khí chất cũng là trở nên cao ngạo hăng cóc, ngạo nhiên thu hồi chính mình kia thon dài trắng. Nõn chân ngọc, mới vừa rồi kiếm sỉ hổ chính là bị nàng một chân đá bay cùng hóa đá. Tỷ tỷ, chúng ta lại được đến vô thương đại nhân tin tức. Ở nơi này cái thời gian, giống vậy nhìn qua lớn lên lớn một chút sao san đạt Ronnie Á cùng Marigold mặt đầy hưng phấn từ rừng. Cây hơi nghiêng chạy tới. Hơn nữa có thể nhìn thấy sao san đạt Ronnie Á trên tay chính cầm lấy một chương huyền thưởng lệnh. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn mặt đầy cao ngạo phảng phất đối với. Đúng, hết thảy đều chẳng thèm ngó tới Hancock. Mặt đẹp trên nhất thời kinh hỉ cùng kích động. Liền vội vàng nghênh trên chính mình hai vị muội muội. Đâu có, vô thương hiện tại thế nào? Hancock mặt như đào hoa, vội vàng nói, tỷ tỷ ngươi xem. Đây là trước đây không lâu tuyên bố vô thương đại nhân mới huyền thưởng lệnh. Hắn bây giờ nhưng là đã bị treo giải thưởng đến 800 triệu berry. Sao san đạt Ronnie Á biết rõ mình tỉ tỉ đối với vô thương đại nhân là có bao nhiêu tưởng niệm. Liền vội vàng chính là đem huyền thưởng lệnh chuyển tiến lên. Hancock bá một tiếng thật nhanh kết quả huyền thưởng lệnh. Khi thấy phía trên vô thương hình cùng treo giải thưởng số tiền sau. Mặt đẹp trên nhất thời lộ ra ái mộ cùng sùng bái. Quả nhiên không hổ là vô thương. Rõ ràng không có quá nhiều lâu. Hiện tại cư nhiên liền bị treo giải thưởng 800 triệu berry. Xem ra ta cũng không thể buông lòng. Nhất định phải mau sớm trở thành cửu xà đảo hoàng đế cùng chinh phục toàn này mãnh thú đảo. Hancock đem vô thương huyền thưởng lệnh áp sát vào ngực mình. Phảng phất muốn dùng cái này cảm nhận được vô thương liền tại bên cạnh mình. Mặt đẹp tràn đầy kiên định nói. Mặc dù đã trở lại cửu xà đảo mấy tháng. Nhưng bởi vì cửu xà đảo là cường giả vi tôn quốc gia. Hancock mặc dù nắm giữ Haki bá vương. Nhưng là thực lực phải siêu việt tất cả mọi người mới có thể chân chính trở thành hoàng đế. Cũng đang bởi vì như thế. Là mau sớm trở thành cửu xà đảo hoàng đế. Cũng là sau này có thể thật sự đi theo ở vô thương bên người, thậm chí trở thành đắc lực trợ thủ. Hancock mới có thể mang theo chính mình hai vị muội muội đi tới, cho dù là bị dự là chiến đấu dân. Tộc cửu xà đảo đều là không dám tùy tiện tiếp cận Lưu Tạp Y kia thượng tiến hành khắc khổ tu luyện. trên biển bởi vì vô thương mà trở nên sóng mãnh liệt. Mà giống vậy thuộc về biển khơi hải quân cũng là như thế. Tại Marineford bên trong phòng họp, hải quân rất nhiều cao tầng cũng là đủ tụ tập ở đây. Tiến hành lấy không khí ngột ngạt hội nghị, đúng như các vị sở chứng kiến một dạng. Bây giờ cái này đại hải tặc thời đại lại là xuất hiện một vị nhân vật nguy hiểm. 800 triệu tiền thưởng. Ta nghĩ các vị đều hẳn minh bạch điều này đại biểu cái gì. Lệ thuộc vào hải quân tham mưu cũng là hải quân bản bộ trung tướng Suru ánh mắt quét nhìn tất cả. Mọi người tại chỗ, bình tĩnh nói. Có thể nhìn thấy tại trước người của nàng bàn họp trên thả lấy liên quan tới vô thương huyền thường. Lệnh, oành tương đương. Ngay tại vừa dứt lời đang lúc, An Vị đang cùng đối diện Akainu chính là một trưởng vỗ vào bàn họp trên. Thậm chí có thể nhìn thấy tay hắn trưởng trên nhỏ xuống ra đáng sợ nham tương. Đem bàn họp trực tiếp hòa tan ra một cái lỗ thủng to. Diêm La Vô Thương. Ta thân do ta tự thân dẫn đi trước Grand Line đối phó Diêm La Vô Thương. Lúc này trải qua hơn tháng sau, nguyên bản trọng thương Akainu đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ thấy sắc mặt âm trầm cơ hồ giọt nước. Ánh mắt rét lạnh nhìn xem bàn trên huyền thưởng lệnh. Tràn đầy mạnh mẽ sát khí nói. Phải nói hải quân cừu hận nhất vô thương cũng chỉ có nguyên bản trước đi bắt vô thương kết quả. Trọng thương mà quay về Akainu. Bây giờ thương thế hắn lành. Lại nghe nói vô thương cư nhiên treo giải thưởng thoáng cái dương cao đến 800 triệu. Nhất thời giận dữ không thôi. Làm cầm đầu vị Sengoku nhìn thấy Akainu trên tay nhỏ xuống nham tương chân mày nhất thời nhíu một. Cái. Giáo huấn uống nói. Bình tĩnh một chút Sakazuki đại tướng. Người lẽ nào muốn hủy mất nơi này sao? Hệ lô ra. Đặc biệt là nham tương quả thực bản thân chính là thuộc về đại quy mô năng lực. Một khi thả ra ngoài tuyệt đối là có lấy đáng sợ lực tàn phá. Sengoku chính là nhìn ra Akainu bởi vì giận dữ mà có chút năng lực xảy ra mất khống chế. Nghe được Sengoku nói chuyện, Akainu sâu hút một hơi. Đè nén xuống trong lòng mình giận dữ. Đem lưu tràn ra nham tương thu hồi. Nhưng trên mặt lại vẫn cứ tràn đầy âm trầm. Sakazuki đại tướng, mặc dù ngươi giác ngộ rất tốt, bất quá lão thân vẫn là không thể nhắc nhở ngươi. Sợ rằng hiện nay ngươi sợ đã không phải là Diêm La Vô Thương đối thủ. Đang lúc này, Suru chính là đột nhiên nói ra nhượng Akainu thiếu một chút lại là năng lực mất khống chế nói. Suru trung tướng, ta mời ngươi là người thế hệ trước cho nên đối với ngươi lễ nhượng ba phần. Nhưng là nếu như ngươi dám nghi ngờ thực lực của ta, như vậy cũng đừng trách ta đắc tội. Akainu cái trán trên nổ lên mấy cái gân xanh, hai mắt gắt gao nhìn xem Suru. Tại bên trên Aokiji cùng Kizaru tất cả đều là mặt đầy kinh sợ nhìn xem Suru. Mặc dù hai người đối với Akainu cũng không thế nào quan tâm, nhưng là dù sao cùng thuộc về hải quân tối cao chiến lực đại tướng. Suru như thế nghi ngờ một tên hải quân đại tướng thực lực. Nhưng là một cái rất không nên chuyện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.